Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 3, Cựu Trạch, Tam, Lý Khả, Tiểu Cố, ngươi đang làm gì? Cố Hề Lịch phảng phất bị hắn thanh âm bừng tỉnh bộ dáng. Ánh mắt mê mang quay đầu, vừa mới có người cùng ta muốn kẹo. Lý Khả vừa nghe, nổi da gà không ngừng ra bên ngoài mạo, ngươi là hôn đầu, ngươi trước mặt nơi nào có người? Hiện tại quỷ tiểu hài là biến mất trước nhìn Cố Hề Lịch ánh mắt thấm đến nàng trong lòng còn ở lạnh cả người. Nàng làm bộ mơ hồ thấp giọng nói, vừa mới rõ ràng có, Lý Khả xác thật cũng thấy được Cố Hề Lịch đứng ở cái giá bên hình như là cùng người ta nói lời. Nói bộ dáng, còn lấy ra thứ gì cho người ta, hắn đương nhiên sẽ không hướng Cố Hề Lịch là làm bộ kia phương diện tưởng. Mấu chốt là nàng cũng không cần thiết làm như vậy, Cố Hề Lịch cũng xác thật không có làm bộ làm tịch dọa người. Nàng chỉ là nói lời nói dối mà thôi, rốt cuộc không phải lần đầu tiên tiến vào vong linh lĩnh vực. Lý Khả biết là cái gì không sạch sẽ đồ vật đem Cố Hề Lịch cấp mê hoặc ở. Loại tình huống này thường có, Lý Khả, vong linh là theo dõi ngươi, bất quá ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Cũng không xảy ra việc gì, Cố Hề Lịch, phỏng chừng là bởi vì ta lực tương tác tương đối cường. Cho nên vừa mới cái kia tiểu quỷ cũng chỉ là muốn viên đường. Không có thương tổn ta, mỗi người thiên phú đều không giống nhau. Liên tính là cùng loại thiên phú, tác dụng có sẽ có khác biệt. Cố Hề Lịch tuy rằng không phải chiến đấu hình thiên phú. Chính là nếu có thể làm vong linh đối nàng có hảo cảm. Cũng là có thể giảm bớt tử vong khả năng tính. Trong lúc nhất thời, Lý Khả cũng thực hâm mộ. Đồng thời hắn cảm thấy Cố Hề Lịch so với hắn nguyên bản tưởng tác dụng lớn hơn nữa. Dặn dò nàng, một hồi đã xảy ra chuyện. Ngươi trốn xa một chút, một hồi khẳng định muốn xảy ra chuyện. Cố Hề Lịch gật đầu. Hai người không có khiến cho người khác chú ý. Này sẽ đều phòng bị thùng bên trong người giấy tùy thời sẽ bò ra tới. Hiển nhiên cái này thùng đối với người giấy tới nói là một loại giam cầm. Cho dù nó muốn bò ra tới, cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Trước hết vươn thùng ngoại chính là người giấy đầu, sau đó là người giấy tay trái, sau đó là tay phải. Cái này quá trình là tương đối thong thả. Thoạt nhìn người giấy phải rời khỏi thùng gỗ, còn cần một đoạn thời gian. Bất quá người giấy vươn tay phải thực đặc biệt. Này chỉ trên tay nắm một phen giấy đao, vốn tưởng rằng còn có sung túc thời gian, này đem giấy đao thoạt nhìn cũng không có gì uy hiếp lực. Lại thấy người giấy múa may giấy đao, giày nặng thùng gỗ bị chém đến vụn gỗ bay loạn, có thể tưởng tượng cây đao này chém vào nhân thân thượng. Tuyệt đối có thể một đao đem xương cốt chém đứt, đã có cảm xúc hỏng mất người chạy ly chữ vật gian. Thì thật Cố Hề Lịch cảm thấy chạy đến thư phòng đi càng sợ hãi. Bởi vì nhìn không tới bên này tình huống rốt cuộc như thế nào. Chữ vật gian xác thật không có cái khác manh mối. Lư hương hôi đều đã đảo ra tới xem qua. Bàn cái đáy, cái giá khe hở toàn bộ đều tìm khắp. Liền chìa khóa bóng dáng đều không có nhìn đến. Người giấy liền phải chạy ra. Hoa Mông nhanh chóng quyết định. Chạy. Cuối cùng một cái rời đi chữ vật gian người đóng lại chữ vật gian môn. Hơn nữa dùng bàn ghế chống lại, không có người đi xem mặt sau tình huống, đều ở hướng thư phòng chạy. Cố Hề Lịch chạy ở đám người trung gian, tốc độ không tính mau cũng không tính chậm, so với đã dừng ở cuối cùng Lý Khả muốn hảo rất nhiều. Hành lang cuối truyền đến nặng nề đánh thanh. Không cần xem đều biết là người giấy ở dùng kia đem giấy đao chém môn. Có thể tưởng tượng không dùng được bao lâu ngăn lại người giấy cửa gỗ liền sẽ cùng thùng gỗ một cái. Kết cục, đại gia cho dù trốn ở chỗ này, cũng trốn không được bao lâu. Đã có người đi bẻ treo ở trên cửa khóa. Phanh, một tiếng vang lớn, người giấy đã lộng khai chặn đường môn. Thân ảnh thực mau liền xuất hiện ở trong phòng. Nó hiện tại thoạt nhìn càng như là một cái người sống. Vốn dĩ nó tóc ngắn là họa đi lên. Hiện tại thật sự trường ra tới một đoạn. Hai mắt cư nhiên có vẻ thực linh động. Nó thân thể thực nhẹ. Cơ hồ là dùng phiêu. Cố Hề Lịch còn tưởng rằng cái này trong lĩnh vực mặt vong linh đều là bắt nạt kẻ yếu hạng người. Bởi vì cho tới bây giờ duy hai lượng cái bị tập kích đều là tân nhân. Không nghĩ tới người giấy là hướng về phía du khách bên trong thoạt nhìn cường tráng nhất Hoa Mông. Đi, một phen giấy đao lung tung múa may, chém lạn không ít gia cụ. Khẩn trương các du khách đã ở đá môn, đảo không có gì người dám trở về chạy. Rốt cuộc hành lang quá hẹp, bị người giấy đuổi theo nói liền chỗ ẩn núp đều không có. Hoa Mông thiếu chút nữa đã bị chém tới, hắn dùng thứ gì chắn một chút, người giấy ngược lại bị đẩy lùi. Không hổ là lão nhân, vẫn là có đối phó quỷ quái biện pháp, cũng không biết là thiên phú năng lực vẫn là cái khác thứ gì. Phát giác Hoa Mông là cái ngạnh cha, người giấy lập tức đổi mới truy kích giả. Bên cạnh chạm hai người chạy trốn chậm, mắt thấy phải bị người giấy đuổi theo, sợ tới mức ngồi xổm trên mặt đất chờ chết, người giấy lại xem đều không có xem bọn họ liếc mắt một cái. Giờ đao tập kích ly chính mình khoảng cách xa nhất Lý Khả. Lý Khả quỳ dạp trên mặt đất mới trốn rồi quá này một đao. Một bò dậy liền hướng Cố Hề Lịch bên người hướng, vừa chạy vừa kêu, tiểu cố, cứu ta a. Đủ không biết xấu hổ nha. Cố Hề Lịch, ta hiện tại cùng nàng nói muốn cùng nàng làm bằng hữu nàng sẽ bỏ qua hai chúng ta sao? Lý Khả, ngoặc kép, nằm thảo, lúc này còn có tâm tình nói giỡn sao? Không không không không, hắn chỉ là muốn làm người giấy chém nàng một đao. Phát hiện có hộ thuẫn chém bất động từ bỏ liền tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cái này còn nhỏ cố man ra, thật là nhìn không ra tới. Cái này ý niệm cũng chỉ là ở trong đầu mặt lóe một chút. Tình huống như vậy khẩn cấp, lóe một chút liền biến mất. Sẽ không thâm tưởng, Cố Hề Lịch nếu là chạy nói Lý Khả đuổi không kịp nàng. Kia Lý Khả không chuẩn đến chết, cho nên nàng không có chạy. Cái này mập mạp cũng phát hiện nàng không chạy. Không chút khách khí, linh hoạt trốn đến nàng sau lưng. Miệng nàng nói chuyện, cũng không ngốc đứng. Một phen cầm lấy bên cạnh giá cắm nến, kéo xuống chụp đèn, chói lọi ánh nến làm hùng hổ phác lại đây người giấy dừng lại. Thậm chí sau này lui một chút, nó sợ hãi bộ dáng quá rõ ràng. Phản ứng lại đây các du khách sôi nổi bắt đầu tìm bên người giá cắm nến. Hoa Mông không biết khi nào thời điểm tới gần, cầm ngọn nến ngăn cản người giấy đường đi, đối Cố Hề Lịch kêu, thiêu nàng. Cố Hề Lịch tay run lên, ngọn nến vững vàng ném đến người giấy trên người, ngọn lửa thổi quét, vẫn luôn không nói gì người giấy cư nhiên không phải cái người câm. Nó phát ra thê thảm tiếng kêu, trong miệng kêu, nhị phu nhân, chạy mau, nhị phu nhân, người giấy trong miệng nhị phu nhân cũng là một cái quan trọng manh mối. Hừng hực liệt hỏa, người giấy thực mau đã bị đốt thành một đống hôi. Hoa Mông không biết nào tìm tới gậy gộc ở cho tàn bên trong kích thích. Đem thiêu đến nhòn nhọn hôi làm cho nơi nơi đều là. Rốt cuộc tàng không được bên trong kim sắc chìa khóa. Hoa Mông, ngoặc kép, chìa khóa quả nhiên là ở nó trên người, cùng cụp một tiếng. Bối rối đại gia đã lâu môn rốt cuộc mở ra. Trên bản đồ đánh dấu đại môn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này phiến màu đỏ thắm đại môn thập phần dày nặng. Mặt trên không có cái khóa móc, cũng không có có thể sử dụng chìa khóa mở ra khổng. Thả còn dùng tấm ván gỗ vững chắc phong bế, liền kém trực tiếp đem đường này không thông biết các du khách xem mơ siêu đại môn là ra chạm khẩu. Khả năng tính thất bại, cái này làm cho tất cả mọi người có chút uể oải. Hoa Mông đề nghị, tới trước chỗ nhìn xem đi. Cố Hề Lịch bỗng nhiên ra tiếng. Ta cảm thấy hẳn là đem cái này khóa cửa trụ, Hoa Mông. Vì cái gì? Cố Hề Lịch chỉ chính mình trên eo hắc thủ ấn. Bên trong có lẽ còn có một cái nhìn không thấy vong linh. Khóa lại môn có lẽ có thể phòng ngừa nó chạy ra, Hoa Mông đánh cái dùng mình. Chuyện này hắn thật sự đã quên. Rốt cuộc không phải người bị hại, vừa mới lại bị người giấy hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Cố Hề Lịch cái này cách nói, Hoa Mông là tán thành, bên trong khẳng định còn có một cái vong linh, bởi vì người giấy không có khả năng lưu lại loại này hắc thủ ấn. vạn nhất cái kia có thể lưu lại hắc thủ ấn vong linh xác thật là chỉ có thể ở thư phòng trong vòng hoạt động, như vậy khóa trụ môn liền giảm bớt một cái uy hiếp. Khóa cửa ở, toàn bộ lầu một chiếu sáng công cụ chỉ có ngọn nến. Ở kế tiếp thời gian bên trong, đại gia đem lầu một thăm dò một lần, trừ bỏ vừa mới đã mở ra cửa thư phòng là khóa lại. Đại môn vô pháp mở ra ở ngoài, còn lại phòng đều đối du khách mở ra, phòng khách cùng nhà ăn không có tìm được cái gì manh mối. Trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn nhưng thật ra thực sung túc. Bệ bếp cũng có thể sử dụng, thang lầu mặt sau là người hầu phòng, nếu không phải xem bản đồ nói còn dễ dàng xem nhẹ nơi này. Dựa theo nam nữ phân cách thành hai gian phòng, đặc biệt rộng mở, hai cái người hầu gian thêm lên tổng cộng thả 5 chương giường. Này sẽ đại gia kỳ thật đều đã có chút đói bụng. Kiều Nguyên Bân đi vào phòng bếp kiểm tra nguyên liệu nấu ăn. Hỏi Cố Hề Lịch có muốn ăn hay không mà, tân nhân bên trong, Cố Hề Lịch là duy nhất một cái bị Kiều Nguyên Bân chủ động dò hỏi. Mặt khác tân nhân liền một ánh mắt đều không có được đến. Cố Hề Lịch chủ động đi vào hỗ trợ, trong phòng bếp liền nàng cùng Kiều Nguyên Bân hai người. Kiều Nguyên Bân ở trong ngăn tủ tìm ra một túi bột mì. Khen vừa mới Cố Hề Lịch lửa đốt người giấy hành vi. Người lá gan rất đại. Cố Hề Lịch kỳ thật hỗ trợ không được gấp cái gì. Nhiều nhất cấp Kiều Nguyên Bân đệ đồ vật. Nàng đối đồ ăn xử lý phương pháp thô ráp đến đáng sợ. Cũng sẽ không nấu cơm điểm này là phù hợp nàng đại tiểu thư nhân thiết. Ta thường xuyên xem phim kinh dị, xem ra ta rời đi cái này lĩnh vực. Cũng muốn nhiều nhìn xem phim kinh dị Kiều Nguyên Bân. Đúng rồi, người vừa mới như thế nào nghĩ đến dùng hỏa dọa lui người giấy. Cố Hề Lịch, kia sẽ cũng không có tưởng nhiều như vậy. Ta chính là thử một lần, nếu vừa mới trước mặt có thủy nói. Ta đại khái cũng sẽ bắt thủy thử xem mơ siêu dù sao cũng là giấy làm. Hẳn là sợ thủy cũng sợ hỏa đi. Kiều Nguyên Bân, người thực thông minh, Kiều Nguyên Bân thử cũng không cao minh. Thậm chí có thể nói nàng tính cách căn bản không thích hợp tới bộ người nói. Lời nói đều hỏi thật sự trắng ra, Cố Hề Lịch theo nàng lời nói đem chính mình thân thế nói. Nhà của chúng ta xem như vận khí thực tốt, ta ba ta mẹ ta ca tỷ của ta đều ở cơ cấu chung công tác. Cơ cấu công tác công nhân an toàn có thể được đến bảo đảm. Phúc lợi cũng thực hảo, ta mụ mụ là làm nghiên cứu, người trong nhà đều cho rằng nhân loại ở trên địa cầu sinh hoạt không gian thế tất càng ngày càng ít. Thoát đi địa cầu mới là duy nhất đường ra, sở hữu người trong nhà sớm có tham gia kế hoạch ý tưởng. Chính là sợ ta không ai chiếu cố, vẫn luôn không dám báo danh, ta không nghĩ liên lụy người nhà, năm mãn 22 tuổi liền gạt bọn họ trộm báo danh. Ta là gan không nhỏ, còn có thiên phú năng lực, tính lên so với ta ca còn lợi hại một chút Kiều Nguyên Bân. Người không sợ sao, Cố Hề Lịch nói lên cái này có điểm ngượng ngùng, đặc biệt sợ, vừa mới xe buýt đến trạm thời điểm cũng không dám xuống xe, đâu chỉ là không dám xuống xe. Kiều Nguyên Bân chú ý tới Cố Hề Lịch mấy lần đều bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cả người run rẩy. Trước mắt tao ngộ đến đại khái là nàng lớn như vậy mới thôi gặp được đáng sợ nhất sự tình. Chính là từ nàng lời nói có thể nghe ra tới, nàng không có chút nào hối hận, sẽ như vậy là có nào đó tín niệm chống đỡ nàng. Tục khí một chút, loại này tín niệm chính là ái. Kiều Nguyên Bân, người thực cái người nhà của ngươi, Cố Hề Lịch cười. Bọn họ cũng thực yêu ta, Cố Hề Lịch người như vậy xuất hiện ở vong linh lĩnh vực khó tránh khỏi. Bị đánh thượng bình hoa nhãn, nàng cũng xác thật là cái đại tiểu thư, không phải rời xa tận thế hắc ám mặt kiều dưỡng lớn lên dưỡng không ra người như vậy. Nhưng này đó cùng nàng là cái minh bạch người điểm này không xung đột. Nàng ở cao áp hạ trưởng thành thật sự mau, hơn nữa nàng cũng đủ thông minh. Kiều Nguyên Bân là có chút cảm động, nguyên nhân chính là vì Cố Hề Lịch là cái kiều dưỡng lớn lên tiểu thư. Nàng hành động mới càng khó đến, nàng chấn định mới càng đặc biệt. Kiều Nguyên Bân, hảo hảo sống sót đi, Cố Hề Lịch nhắc tới người nhà cười đến ngọt như mật đường. Ân, ta muốn sống đến có thể cùng bọn họ đoàn tụ kia một ngày. Người một nhà từ đây lại không xa rời nhau, bằng mạnh nhất thực vật miệng rộng Hoa Từ bị chữ vàng ba ba dỗi lúc sau. Không dám lại phát làn đạn, thật sâu bị Kỳ Ba chủ bá hấp dẫn. Đoán nàng câu nào lời nói là thật sự câu nào lời nói là giả đều đoán được vui vẻ vô cùng. Không muốn rời đi, đáng khinh yên lặng khuy bình. Hắn là lúc đầu bị nhắc nhở chú ý tới chủ bá cá nhân tư liệu giao diện không đúng người. Cho nên đối diện bản thượng trị số vẫn luôn thực chú ý. Phát hiện phòng phát sóng trực tiếp phía dưới xuất hiện một cái năng lượng điều là ở người giấy bị thiêu hủy lúc sau, mạnh nhất thực vật miệng rộng Hoa lập tức dò hỏi khách phục. Khách phục tỏ vẻ này cùng chủ bá thiên phú năng lực có quan hệ. Vì làm phòng phát sóng trực tiếp người xem càng thêm trực quan hiểu biết chủ bá thiên phú. Vừa mới tân tăng số liệu điều, lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi. Khách phục khiến cho hắn tự hành thăm dò, năng lượng điều xuất hiện thời điểm, đã có nửa quả năng lượng, sau đó mạnh nhất thực vật miệng rộng Hoa liền phát hiện chủ bá nói chuyện thời điểm. Thường thường năng lượng điều liền chướng một chút, đương chủ bá nói xong trong nhà tình huống, lộ ra tươi cười kia một khắc, năng lượng điều lập tức chướng nửa quả, cũng không phải chỉ có mạnh nhất thực vật miệng rộng Hoa một người phát hiện. Vàng luôn là sẽ sáng lên, lúc này phòng phát sóng trực tiếp bên trong quan khán nhân số đã thượng vạn. Không thiếu cẩn thận người xem mơ siêu, Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp, các ngươi đều nhìn thấy không? Năng lượng điều bỗng nhiên chướng nửa quản, tại hạ có một cái lớn mật suy đoán, chỉ cần chủ bá nói dối liền sẽ chuyển hóa thành năng lượng dự trữ lên. Cho nên nói vừa mới chủ bá nói đều là giả. Vừa mới cái kia biểu tình xem đến ta nước mắt đều thiếu chút nữa xuống dưới. Người cùng ta nói cái này vì không làm người nhà liên lụy. Một mình tiến vào vong linh lĩnh vực xinh đẹp đại tiểu thư chính là cá nhân thiết. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Cố, thân là nữ chính, ta thân thế đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Cái trai đêm qua làm giấc mộng. Mơ thấy chương 2 phía dưới có cái tiểu tiên nữ viết cái trường bình. Đem cựu trạch câu đố toàn bộ giải khai. Logic do cái trai nghiêm mật. Giải thích do cái trai đại cương còn rõ ràng. Hoảng sợ, đây là cái gì thần tiên người đọc. Cái trai đã bị dọa tỉnh. 233.333. Tương đương, hết chương.